Quyển 5, Mau Xuyên nữ phụ bình tĩnh một chút. Chương 1763, không may thiên kim, 31. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người đăng, é râu tia y tơ si y tơ hát. Không biết lúc nào, Đường Khuê có khả năng mời nàng nhảy một chi múa. Còn có một hồi, nàng qua 18 tuổi sinh nhật. Không biết đến lúc đó có thể lấy một cái yêu cầu để Đường Khuê đáp ứng cùng nàng khiêu vũ không? Đường Y nghĩ đến cái này, nhịp tim cũng nhanh rất, mặt cũng biến thành hồng đồng đồng. Sợ bị người nhìn ra cái gì, nàng quay người liền đi toilet. Trốn ở trong toilet đứng trong chốc lát, nàng đang muốn mở cửa đi ra ngoài. Bên ngoài đột nhiên truyền đến nho nhỏ tiếng nghị luận, khiến cho nàng từ bỏ mở cửa động tác. Thật thiên kim quả nhiên là thật thiên kim. Coi như nuôi dưỡng ở bên ngoài, đồng dạng lớn lên tốt như vậy, không quản là hình dạng, dáng vẻ, đều là đỉnh tốt, giả đâu, dù là từ nhỏ nuôi đến lớn, thật đúng là liền so ra kém, lời cũng không thể đủ nói như vậy, chỉ là cái này thật thiên kim, xác thực so sánh ưu tú, nhìn chung chúng ta cái vòng này, cũng không có bao nhiêu người cùng thế hệ có thể so với qua được Đường Y, nếu không phải nàng may mắn bị tiếp về Đường gia. Bị Đường gia phu phụ tỉ mỉ bồi dưỡng, sẽ như vậy ưu tú sao? Nhắc tới, nếu không phải thật thiên kim làm mất, nàng có cái này cái mệnh sao? Nói lời này người, rõ ràng là đang ghen tị Đường Y tốt số. Đường Y nghe đi ra, nhưng đối phương nói lời nói, thật sự là đâm trúng nàng đau đớn. Xuyệt. Người nhỏ giọng một chút, hôm nay cũng không phải đến đập phá quán. Không quản là thật là giả, người ta đều là Đường gia thiên kim. Người không nhìn thấy sao? Coi như thật thiên kim trở về, nàng cũng bị Đường gia phu phụ mang theo trên người. Thái độ này liền nói cho chúng ta biết, dưỡng nữ bọn hắn cũng là coi trọng. Được rồi, liền nàng tốt số, thật có chút vì Đường quả không cân bằng. Thật là không may. Khi còn bé làm mất, cha mẹ yêu một cái khác hàng giả vài chục năm, bây giờ trở về đến hàng giả còn tiếp tục trong nhà. Cha mẹ yêu, cũng phải phần giả hàng một bộ phận, nếu là ta lời nói, khẳng định chịu không được. Tốt, đừng nói, cũng bị người nghe đi, đây không phải là đắc tội với người sao, đây là người ta sự tình, chúng ta không xen vào, lại nói, cũng không có đạo lý. Người ta thật nữ nhi trở về, liền phải đem giả ném đi a, nuôi con mèo con chó con. Còn có tình cảm đâu? Hai người thanh âm, dần dần nhỏ, tiếng bước chân, cũng càng ngày càng xa. Nghe được không động tĩnh, Đường Y mới từ bên trong đi ra. Sắc mặt mười phần không dễ nhìn. Trở lại yến hội, coi như không có người nghị luận nàng. Trong nội tâm nàng cũng khó chịu vô cùng. Lâm Anh Tuệ gặp nàng thật lâu mới ra ngoài, còn tới cười hỏi nàng, có phải là chỗ nào không thoải mái? Nàng gạt ra nụ cười lắc đầu, biểu thị không có việc gì. Chung quanh liên tiếp nhìn sang ánh mắt, để nàng cảm thấy không thoải mái. Luôn cảm thấy, những cái kia nhìn nàng một cái, lại tiếp tục cúi đầu tiếp tai người. Có phải là đang thảo luận? Vừa rồi nàng nghe những lời kia, kỳ thật ngẫm lại liền biết. Tới đây người, không phải là cái gì đồ đần, làm sao có thể trước mặt mọi người thảo luận những này đâu. Nhưng Đường Y luôn cảm thấy những này người đều là đang nghị luận nàng. Càng nghĩ, trong lòng càng khó chịu. Nếu không có mấy cái cùng nàng tốt tiểu tỉ muội cùng một chỗ, nàng sẽ mặt mũi tràn đầy xấu hổ. Đường quả đã cùng Đào Dục kết thúc một chi múa. Lúc này nàng bên người đều ngồi các gia thiên kim, trò chuyện đang vui nhanh. Đường Y chính mình chơi tốt, cũng ngồi tại một đống. Những này đại bộ phận đều là nàng đã từng đồng học, lúc rất nhỏ đợi liền nhận biết. Đường gia phu phụ thấy Đường quả nhanh như vậy dung nhập, trong lòng điểm này lo lắng cũng không có, đem hết thảy chủ quyền đều giao cho nàng. Đến mức Đường Khuê, căn bản liền không có lo lắng qua. 111 Túc chủ, ngươi vừa rồi cười thần bí, là đang nghĩ chuyện gì xấu sao? Ta đang nghĩ, ngươi chương trình bên trong, có phải là trang bã đậu? Cách chương.